Trong từ điển của Thường Nhà, chủ động tiến công là cách thức vô cùng bá đạo. Nếu có thể khiến cho chó cùng dứt dậu, loại cảm giác kia e rằng còn sảng khoái hơn so với người trước. Dù sao thì Thường đại thiếu gia vẫn luôn rêu rao bản thân là người văn minh, có phẩm chất. Nguyên nhân phải đứng về phía mình, như vậy thì khi ra tay, sẽ càng thêm phần phong phú. Đương nhiên, nếu như Thường Nhạc đại thiếu gia không có lý do, vậy thì càng cần tạo ra lý do rồi. Trên đời này không có chuyện Thường Nhạc không làm được, chỉ cần có thể nghĩ ra. Mà Thường Nhạc sớm đã đem ngòi nổ đặt lên một người phụ nữ. Một người phụ nữ có thể khiến chó cùng dứt dậu. Tô Mị Nhi nghĩ đến ánh mắt câu hồn, phong thái dâm đãng, Thường đại thiếu gia đã cảm thấy tiểu đệ phía dưới bắt đầu kháng nghị rồi. Có gái không cua, đại nghịch bất đạo. Nhìn thấy Tô Mị Nhi đang đứng ở cửa căng tin nhìn ngó chung quanh, Thường Nhạc phất tay, Cao Tiếu lập tức biến mất, mà trong tay Thường đại thiếu gia lại có thêm một bông hồng. Hắn bước chân đầy phóng khoáng về phía Tô Mị Nhi. Tô Mị Nhi cũng nhìn thấy Thường Nhà, nhìn đến bông hồng trên tay Thường Nhà, cô bỗng cảm thấy có chút kích động. Sâu thẳm trong lòng cô có chút chờ mong, có thể khiến cho Thường đại thiếu gia tự mình tặng hoa hồng cũng không có nhiều người, đặc biệt là ở giữa chốn đông người qua lại như thế này. Tin rằng chỉ cần hoa hồng được nhận lấy, tin đồn sẽ lan truyền ra khắp cả trường. Nhưng Mộ Dung Trường Thiên cũng sắp tới rồi. Nếu như nhận lấy bông hồng này thì trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Tô Mị Nhi có bao nhiêu mâu thuẫn. Chính là lúc Tô Mị Nhi còn đang tự đấu tranh, Thường đại thiếu gia của chúng ta đã bước đến trước mặt cô, phóng khoáng cười nói, làm bạn của tôi có thể vui vẻ sống, làm kẻ thù của tôi thì chỉ có đau khổ. Tiểu thư Mị Nhi xinh đẹp, em hẳn là hiểu được hàm ý trong đó. Bạn học xung quanh đã bắt đầu tụ tập lại. Rõ ràng chuyện náo nhiệt như vậy cũng ít khi thấy, nhất là chuyện xảy ra giữa người phụ nữ của Mộ Dung Trường Thiên và Thường đại thiếu gia. Em hiểu. Tiếp xúc với ánh mắt nghiền ngẫm của Thường Nhà, Tô Mị Nhi bất giác đưa tay tới, có điều động tác rất chậm, như đang chờ đợi. Tiểu thư Mị Nhi có khả năng lĩnh ngộ thật tốt, một bông hồng nghĩa là tôi chỉ làm với em một lần, nhiều hơn tôi cũng sẽ không làm. Ánh mắt Thường Nhạc trở nên dâm đãng, tầm mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yêu mị của Tô Mị Nhi. Lúc làm nhất định sẽ rất thỏa mãn đi. Trong đầu Thường đại thiếu gia đã bắt đầu hiện lên đủ loại tư thế. Rốt cuộc là lão hán đẩy xe hay là quan âm tọa liên thì càng phù hợp với cô đây. Động tác của Tô Mị Nhi hoàn toàn ngừng tại chỗ. Trên gương mặt hồng nhuận lúc đầu thoáng có vẻ tái nhợt. Cho dù có là giao dịch giữa kỹ nữ và khách làng chơi, cũng nên tìm chỗ vắng người. Tô Mị Nhi tự nhận là bản thân giỏi hơn kỹ nữ gấp trăm ngàn lần, nhưng Thường Nhạc lại trong tình huống này lộ liễu yêu cầu làm mình một lần. Điều này đồng ý hay không đồng ý? Ánh mắt Thường Nhạc bắt đầu trở nên quỷ dị, cuối cùng còn bồi thêm một câu, không đồng ý tôi sẽ bảo anh em điểm di mỗi ngày đều làm em 10 lần, như vậy sẽ càng thỏa mãn hơn đi. Đồng ý, đồng ý. Học sinh bốn phía vây xem đều la lên, trong đó có một nhóm đúng là anh em của Điểm Di. Đại ca ở đây bày ra vẻ mặt lạnh lùng như vậy, làm anh em tự nhiên như bị châm thêm một mồi lửa. Phản ứng đầu tiên của Tô Mị Nhi chính là không đồng ý, nhưng cô nghĩ tới Tư Đồ San San, nghĩ đến danh tiếng của Thường đại thiếu gia, thông minh, kiên cường như Tư Đồ San San đều trở thành cừu non. Huống gì là mình, em đồng ý. Vừa dứt lời, cô lại cảm thấy không ổn. Bản thân mình bây giờ còn là người của Mộ Dung Trường Thiên. Vậy mà giờ phút này, Thường Nhạc lại mỉm cười, hơn nữa còn cười rất vui vẻ. Ôm Tô Mị Nhi vào lòng, Thường Nhạc nở nụ cười tà ác. Đi, cố gắng bồi bổ thân thể. Buổi tối cùng bản thiếu gia đại chiến 300 hiệp. Ha ha. Khi Mộ Dung Trường Thiên đi vào căng tin, Tô Mị Nhi đã đồng ý đợi gã lại không có ở đó, chỉ còn lưu lại trong không khí là hương hoa hồng nhàn nhạt và câu trả lời của Thường đại thiếu gia kiêu ngạo kia. Mấy người đã biết chưa? Bạn gái Mộ Dung Trường Thiên đồng ý miễn phí làm với Thường Nhạc một lần, hơn nữa còn muốn đại chiến 300 hiệp. Người qua đường vô danh hưng phấn dị thường nói, nhìn vẻ mặt kẻ kia, dường như người mà Tô Mị Nhi muốn làm không phải Thường Nhà, mà giống như là chính bản thân cậu ta. Gì? Lúc đó con tiện nhân dâm đãng Tô Mị Nhi còn quỳ trên mặt đất, gào khóc muốn Thường Nhạc đại thiếu gia làm cô ta một lần. Thường Nhạc suy đi tính lại mới miễn cưỡng đồng ý. Người qua đường ất vẻ mặt hưng phấn miêu tả: các người đều nói sai rồi. Nghe nói lúc ấy bạn gái Mộ Dung Trường Thiên cầm một bông hồng đi tới trước mặt Thường Nhạc đại thiếu gia, bỗng nhiên nói một câu: anh làm em một lần được không? Thực con mẹ nó dâm đãng. Mộ Dung Trường Thiên dù sao cũng là anh hùng một thời, sao có thể có một người phụ nữ như vậy? Ha ha, bị cắm sừng. Người qua đường Bính miêu tả hăng say tới mức nước miếng văng tung tóe. Người qua đường Đinh căn bản không nói chuyện, nhưng lại làm ra một động tác trước cắm, giữa cắm, sau cắm khiến ba người kia phục sát đất. Có thể đem chuyện nam nữ giao hoan minh họa bằng động tác đó, một người vui sướng diễn tả lại. Con người này cũng là thiên tài sóng sau xô sóng trước rồi. Sắc mặt Mộ Dung Trường Thiên hoàn toàn tái nhợt, một luồng sát khí trong cơ thể gã bắt đầu dâng lên, mà những người qua đường cũng cảm nhận được khí tức này. Khi bọn họ phát hiện ra Mộ Dung Trường Thiên đều nhanh chóng lẩn mất. Chẳng may người anh em bị cắm sừng này phát hỏa, mấy đứa tép diêu như bọn họ sẽ gặp phải tai họa rồi. Đương nhiên, trong đó không ngờ đột nhiên có một người thốt lên một câu: ha ha, các anh em, chúng mày nói xem có phải tên kia không làm được Tô Mị Nhi, rất không thỏa mãn, trong lúc cần tiến vào điểm gì thì lại qua loa hơn Thường đại thiếu gia, sớm muộn cũng sẽ có cơ hội làm, hắc hắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 154, đàn ông không xấu phụ nữ không thương dầm. Mộ Dung Trường Thiên đấm mạnh vào vách tường ở căng tin, chỉ thấy vô số vết nứt lan bốn phía, mà gương mặt anh tuấn của Mộ Dung Trường Thiên cũng đã tối sầm lại. Thường Nhà. Mộ Dung Trường Thiên âm thầm ghi nhớ hai chữ này, ánh mắt lóe lên một tia sát khí, tư đồ lôi mình buộc chính mình phải nhẫn nhịn, nhưng là một người đàn ông, gã đã nhẫn tới mức không thể nhịn hơn được nữa. Chó cùng dứt dậu, huống hồ là người. Mộ Dung, mày tìm tao có việc sao? Thanh âm lười biếng kia đột ngột vang lên sau lưng Mộ Dung Trường Thiên, chỉ thấy Thường Nhạc tay trái ôm Tô Mị Nhi, tay phải cầm một bông hồng, rất phóng khoáng bước xuống từ tầng 2 của căng tin. Khóe mắt Mộ Dung Trường Thiên giật giật, ánh mắt chằm chằm nhìn Tô Mị Nhi, lạnh lùng nói: còn không mau cút lại đây. Thân thể Tô Mị Nhi vô ý khẽ run lên, theo bản năng bước về phía trước. Thường Nhạc cũng không ngăn cản, ngược lại, trên mặt lại nở nụ cười cổ quái. Khiến Mộ Dung Trường Thiên càng tức giận là, Tô Mị Nhi chưa đi được mấy bước, đột nhiên xoay người lại, mắt hướng về Thường Nhà. Không ngờ cuối cùng lại đi đến trước mặt Thường Nhà, nhẹ nhàng rúc vào lồng ngực hắn. Một loạt động tác này của Tô Mị Nhi giống như một cái tát vang dội mà ác liệt lên gương mặt Mộ Dung Trường Thiên. Sắc mặt gã hoàn toàn thay đổi, đôi mắt ghim chặt lấy Tô Mị Nhi. Trước kia, gương mặt vô cùng hấp dẫn kia, giờ phút này nhìn như thế nào cũng khiến người ta cảm thấy chán ghét, làm cho người ta toàn thân không thoải mái. Gã thậm chí có một loại kích động muốn hủy hoại người phụ nữ xấu xa trước mắt này. Vì sao lại chọn hắn? Mộ Dung Trường Thiên nắm chặt tay, hít sâu một hơi, không ngờ lại nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh. Tô Mị Nhi dựa vào lòng Thường Nhà, trên gương mặt đầy thỏa mãn kia lại có một tia phức tạp. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương, để chiều chuộng, không phải là công cụ để đàn ông khoe mẽ. Thường Nhạc ngẩn người, hắn không ngờ Tô Mị Nhi có thể nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ mình thực sự nhìn lầm rồi? Nhưng bất luận trả lời như thế nào, mục đích của mình đã đạt được rồi. Mộ Dung Trường Thiên nở nụ cười nham hiểm, đúng là loại ngực to náo bé. Tô Mị Nhi, tôi sẽ dùng sự thật nói cho cô biết. Sự lựa chọn của cô đã phạm phải sai lầm đáng sợ tới mức nào. Con mẹ mày, câm miệng. Nếu lúc trước Thường Nhạc vẫn luôn trầm mặc chỉ là vì Tô Mị Nhi vẫn còn chưa thuộc về mình, bây giờ tình thế đã hoàn toàn khác rồi. Cái gọi là cọc tìm châu, như vậy bây giờ đã có chủ nhân rồi. Bây giờ Tô Mị Nhi đã hoàn toàn thuộc về mình, còn Mộ Dung Trường Thiên lại ở đó gọi bậy gọi bạ. Thường Nhạc đương nhiên không thoải mái. Mộ Dung Trường Thiên bỗng nhiên bật cười lớn, Thường Nhà luôn luôn vui vẻ, hừ, người khác sợ Thường đại thiếu gia. Mộ Dung Trường Thiên, tao thì không sợ, mày có dám so tài với tao không? So tài? Thường Nhạc bước hai bước về phía trước, ánh mặt lộ ra ý cười trào phúng, mày muốn giống như Lý Lăng Tiêu đấu với chó hay là muốn so cái khác? Thoáng dừng lại một chút, gã kiêu ngạo giơ ngón cái lên, sau đó mạnh mẽ quay ngược lại, bất luận mày chọn so tài như thế nào, kết quả cũng giống nhau thôi. Từ trên người Thường Nhạc toát ra khí thế bức người, đã chinh phục sâu sắc trái tim Tô Mỹ Nhi. Loại cảm giác này chưa từng được cảm nhận trên người Mộ Dung Trường Thiên. Thần sắc Mộ Dung Trường Thiên rất cổ quái. Gã quỷ dị cười nói, tao không ngu như thằng đó, Thường Nhà, tao đấu với mày, nam, nữ và bản thân chúng ta, tổng cộng phân thành 3 trận, nếu ai thua, vậy thì tao khuyên mày tốt nhất nên để lại đường lui cho bản thân đi, nếu không chỉ sợ mày muốn khóc cũng không kịp. Ánh mắt Thường Nhạc chân thành nhìn Mộ Dung Trường Thiên, nghiêm túc bồi thêm một câu, Thường Nhạc tao là quân tử, luôn nghĩ thay người khác, hay đi, người tốt như tao, trên đời này quả là khó tìm. Cảm ơn, thời gian là chủ nhật, địa điểm thì cứ chọn nơi Lý Lăng Tiêu đấu chó đi, hy vọng mấy ngày này mày có thể hưởng thụ chút thời gian cuối cùng. Mộ Dung Trường Thiên chằm chằm nhìn Thường Nhạc, thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra bất cứ sự dao động nào. Tao sẽ đến đúng giờ, có điều tao hy vọng ngày đó mày rửa sạch mông một chút. Thường Nhạc tà ác cười, tự nhiên ôm lấy Tô Mỹ Nhi, phóng khoáng rời đi. Thường Nhạc, mày nhất định sẽ phải hối hận. Nhìn bóng lưng đang dần biến mất kia, ánh mắt Mộ Dung Trường Thiên trở nên thâm thúy và quỷ dị. Tâm tình Tư Đồ Lôi Minh rất không tốt. Sắc mặt thâm trầm kia báo hiệu bão táp sắp xảy ra, tay gã gõ lên mặt bàn theo tiết tấu, cùng với tốc độ đó, tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Trước mặt gã bày một cái máy tính, có một gã áo đen đứng đầu bên kia máy tính. Đối phương lẳng lặng chờ câu trả lời của Tư Đồ Lôi Minh. Mày xác nhận những điều mày vừa kể là sự thật. Trong thanh âm âm u lạnh lẽo của Tư Đồ Lôi Minh có vài phần quỷ dị. Trong đôi mắt đen kia không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Cho dù ở khoảng cách xa, thân hình gã áo đen cũng không kìm được mà run lên. Gã cẩn thận gật đầu, rác rưởi. Sắc mặt Tư Đồ Lôi Minh hoàn toàn thay đổi. Cú đấm kia giống như tia chớp, nặng nề đánh lên màn hình máy vi tính. Choang! Sau tiếng động lớn kia, màn hình vỡ tan thành nhiều mảnh ùn ùn bắn về phía Tư Đồ Lôi Minh. Gã hoàn toàn không hề né tránh, chính là khi những mảnh vỡ kia sắp chạm vào mặt, chúng đột nhiên rơi thẳng xuống đất. Thường Nhà, ngay cả em gái của Tư Đồ Lôi Minh tao mà mày cũng dám động vào. Chưa nói dứt lời, một bóng đen nhanh chóng tiến vào, khuôn mặt kia vô cùng anh tuấn, bước chân vững chãi. Gã chính là trợ thủ đắc lực nhất của Tư Đồ Lôi Minh, ám thiếu gia, bên phía Mộ Dung Trường Thiên đã xảy ra chuyện rồi. Ám đem một tập tư liệu tới tay Tư Đồ Lôi Minh. Mộ Dung Trường Thiên, lông mày Tư Đồ Lôi Minh lơ đãng nhíu lại. Dựa vào tính cách của Mộ Dung Trường Thiên, nếu phải xảy ra chuyện quan trọng tới tính mạng, gã tuyệt đối sẽ không gấp gáp tìm mình như vậy. Dầm, tư liệu vừa mới xem được một nửa, Tư Đồ Lôi Minh đấm mạnh xuống mặt bàn. Trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra ý cười âm u và lạnh lẽo. Thường Nhà, lại là Thường Nhà, xem ra mày không chờ được nữa rồi. Thiếu gia, chúng ta phải làm như thế nào? Từ trước tới giờ ám chưa từng thấy Tư Đồ Lôi Minh tức giận như thế bao giờ. Trong lòng gã âm thầm mặc niệm cho cái tên Thường Nhạc kia. Chọn hai người tinh anh trong bang giúp Mộ Dung Trường Thiên vượt qua ải này. Tư Đồ Lôi Minh yên lặng nhắm mắt lại, thản nhiên nói, dựa vào bản lĩnh của Mộ Dung Trường Thiên bây giờ vẫn còn kém Thường Nhạc một bậc. Nhớ kỹ, nhất định phải dùng tay của Mộ Dung Trường Thiên đổi lấy đầu của Thường Nhà. Thuộc hạ đã hiểu. Trong lúc Tư Đồ Lôi Minh đang lên kế hoạch, Thường đại thiếu gia của chúng ta lại đang cùng Tô Mỹ Nhi yêu mị tâm tình. Đối với sự lựa chọn của Tô Mỹ Nhi, hắn vẫn rất buồn bực. Tô Mỹ Nhi, em chọn tôi có phải vì tôi đẹp trai, có đủ thực lực không? Thường Nhạc tự cho rằng bản thân đẹp trai hơn Mộ Dung Trường Thiên vài phần, cho nên hắn nghĩ tới điểm này đầu tiên. Thần sắc Tô Mỹ Nhi bỗng trở nên cổ quái. Tuy rằng vẫn là gương mặt quyến rũ xinh đẹp đầy thỏa mãn, nhưng thanh âm lại đặc biệt bình tĩnh. Cô hé cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nói. Bởi vì anh Thường Nhạc lảo đảo, thiếu chút nữa ngục trên mặt đất. Có lẽ bất kỳ người phụ nữ nào nói thích mình, Thường thiếu gia vĩ đại nhất định sẽ khẳng định đấy là chuyện đương nhiên. Nhưng Tô Mỹ Nhi lại nói thích mình. Điều này làm cho Thường Nhạc luôn tự nhiên, phóng khoáng cảm thấy không thể thích ứng nổi. Tô Mỹ Nhi cũng chú ý tới sự biến hóa trên gương mặt Thường Nhạc. Thần sắc cô hơi ảm đạm. Biết rõ bản thân bị bắt gặp biến hóa này, Thường Nhạc quỷ dị cười, thở dài đứng lên. Kỳ thực Thường Nhạc tôi chỉ có một ưu điểm thôi. Ưu điểm gì? Tô Mỹ Nhi cũng hiểu được thân phận của mình, khiến cho đường đường Thường đại thiếu gia kia thích mình. Điều này dường như có chút khó khăn. Sự chú ý của cô lập tức bị bởi những lời nói kia của Thường Nhạc hấp dẫn. Ưu điểm của tôi là dễ dàng được mỹ nữ yêu thích. Gì? Tô Mỹ Nhi không khỏi bật cười. Giờ phút này nụ cười hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Ngay cả Thường Nhạc cũng bị nụ cười ngọt ngào thêm vài phần quyến rũ của cô hấp dẫn. Có lẽ khi Thường Nhạc tôi cất giấu mỹ nữ, trong tình huống đặc thù nên có sự đối xử đặc thù. Thường Nhạc đột ngột nói ra những lời này. Thường Nhạc, sao anh có thể ở cùng với loại phụ nữ này? Thanh âm trong trẻo mang theo vài phần ghen tị. Chỉ nghe thanh âm này cũng có thể đoán ra đối phương chắc chắn là một tuyệt sắc giai nhân. Lông mày Thường Nhạc lơ đãng nhíu lại, ngẩng đầu, ánh mặt cẩn thận đánh giá Bạch Nhược Hề. Thường Nhạc thản nhiên cười nói, vì sao lại không thể? Chẳng lẽ Thường Nhạc tôi quyết định chuyện gì cũng phải được sự đồng ý của cô sao? Loại phụ nữ thấp hèn này căn bản không xứng ở cùng một chỗ với anh. Bạch Nhược Hề chán ghét nhìn Tô Mỹ Nhi một cái. Sau đó lại lấy dũng khí nói, anh là người đàn ông của em đương nhiên có quyền quản chuyện này. Thường Nhạc cảm nhận rõ thân thể mềm mại của Tô Mỹ Nhi khẽ run lên, lông mày hắn nhíu chặt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Bạch Nhược Hề, ánh mắt tựa như tia chớp, đâm thẳng vào nội tâm sâu kín nhất của Bạch Nhược Hề. Là người phụ nữ của Thường Nhạc tôi phải hiểu rõ, tôi quyết định chuyện gì, bất cứ người nào cũng chỉ có thể đồng ý. Không thể hoài nghi, chỉ dựa vào điểm này, Bạch Nhược Hề cô đã không còn xứng làm người phụ nữ của tôi nữa rồi. Thường Nhạc cay nghiệt nói, Bạch Nhược Hề sửng sốt, cô ta không nghĩ rằng chính bản thân mình, thậm chí không bằng cả Tô Mỹ Nhi. Nước mắt từ đôi mắt động lòng người của cô chảy xuống, chân cô giẫm mạnh một cái, đồ chết tiệt. Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Có rất ít người có thể ngay trước mặt Thường đại thiếu gia mắng những lời này, mà có thể toàn vẹn rời khỏi như vậy quả là có một không hai, nhưng chuyện cứ như vậy xảy ra rồi. Thường Nhạc ngẩn ngơ lẩm bẩm trong miệng, đồ chết tiệt. Ha ha, chỉ dựa vào những lời này, bản thiếu gia quyết định tha thứ cho những lời cô nói lúc nãy, chỉ cần là người phụ nữ Thường Nhạc tôi nhìn chúng, có chạy đến chân trời góc biển. Thì trên người đều đã có ấn ký của tôi. Tô Mỹ Nhi nhu thuận đứng bên cạnh Thường Nhạc. Thần thái kia giống như tuyệt sắc phi tử đứng bên đế vương. Loại thần thái này khiến cho Thường Nhạc không khỏi nảy sinh cảm giác muốn che chở. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 155. Trêu chọc gián điệp Thường Nhạc có sự phóng đãng không che giấu được. Có sự bá đạo, phóng khoáng, cao cao tại thượng. Sự cố chấp theo đuổi trong tình yêu. Tất cả những điều này đã hấp dẫn Tô Mỹ Nhi một cách sâu sắc. Cô kinh ngạc phát hiện ra bản thân trước kia từng vô cùng chán ghét Thường Nhạc. Sự hận thù này không ngờ cũng là một loại ký ức khắc cốt ghi tâm. Một loại tình yêu được nảy sinh. Một loại theo đuổi ngọt ngào. Thường Nhạc đương nhiên không biết hình tượng của mình đã cắm rễ thật sâu trong lòng Tô Mỹ Nhi. Sự biến hóa thần sắc của Tô Mỹ Nhi khiến Thường Nhạc bất giác xông tới. Tay hắn nhẹ nhàng từ dưới lưng cô xuyên xuống. Ngón tay tà ác vừa vặn đâm xuống phía trên vị trí thẳng tắp của cô. Thân thể mềm mại của Tô Mỹ Nhi vô tình khẽ run lên. Lại cảm giác này giống như một dòng điện chạy dọc cơ thể. Kích thích từng tế bào. Thoải mái. Thường Nhạc không ngờ Tô Mỹ Nhi chẳng những là báu vật trời sinh. Hơn nữa lại đặc biệt nhạy cảm.

cho nên mới có thể cố sức đứng lên, hung tợn nhìn về phía Thường Nhà. Ô hô, các anh em, có người lại dám khinh thường lão đại, chúng ta phải làm gì? Cao Tiếu Quảng một thằng bị đánh đến tàn phế lên mặt đất, cánh tay vung lên hô lớn, đánh chết nó đi. Chúng ta là người văn minh, tuyệt đối không được ra tay, nếu chúng mày thật sự không kìm chế được bản thân, thì dùng chân đi, đương nhiên, chỉ cần không dùng tay, bộ phận nào đều được. Đừng đánh chết, phải giữ lại một hơi thở, chúng ta không thể quá tuyệt tình, chúng ta phải lấy đức thu phục lòng người. Bên kia đánh nhau, Thường Nhạc ở bên này chỉ huy, đám người kia nghe thấy tiếng của lão đại, cả người như ăn phải vai ạ. Càng gắng sức đứng lên, nếu không phải Thường Nhạc có ý tốt nhắc nhở, chỉ sợ Tần Phong ngay cả xương cốt cũng đều bị bọn họ đập cho vỡ vụn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, khơi dậy tình yêu cô trò mãnh liệt. Sau khi Thường Nhạc cảm thấy trong phòng học không còn khói thuốc, thưởng thức loại phong cảnh này càng thoải mái hơn, hắn dứt khoát ngồi lên mục giảng tiếp tục chỉ huy. Khi một đám tinh anh bị đánh đến sắp hấp hối được đưa đến trước mặt Sở Phi Dương, cả người Sở Phi Dương đều bị dọa nhảy dựng lên, nơi đó đều là người, chính xác là hơn 30 cái đầu heo. Thường Nhà, mày đã thích chơi như vậy, tao sẽ chơi với mày tới cùng. Nghe La Vân hổn hển nói lại xong, trên mặt Sở Phi Dương lộ ra ý cười lạnh lẽo. Ban đầu bản thân cũng chỉ muốn làm một khán giả đứng xem, nếu hắn đã vội vàng chui vào mộ như vậy, thì không nên oán mình, tin rằng mộ Dung Trường Thiên cũng sẽ rất hoan nghênh mình gia nhập trò chơi này. Nhìn một loạt màn diễn này, giống như ngựa thần lướt gió tung bay, hoàn toàn không theo bất cứ khuôn mẫu nào. Ánh mắt Tô Mị Nhi sáng lên, một người đàn ông như vậy, rốt cuộc người phụ nữ như thế nào mới có thể nắm giữ được trái tim hắn, mới có thể đối phó được với hắn. Lão đại sư phụ, em không quấy rầy chuyện tốt của hai người nữa, ha ha. Cao Tiếu mang theo đám thành viên Điểm Di nhanh chóng rời đi. Thường Nhạc nhìn đồng hồ, trải qua một hồi náo loạn, cũng đã hơn 5 giờ rồi. Trong đầu hắn chợt lóe lên bóng dáng của Tần Uyển, những lời ôn nhu vào đêm qua. Khóe môi hắn lộ ra nụ cười dâm đãng. Mị Nhi, em về trước đi, ngày mai anh sẽ tìm em. Vâng. Tô Mị Nhi thậm chí không có một chút do dự, cô hiểu người đàn ông như vậy, chỉ có phục tùng vô điều kiện mới có thể từ từ nắm lấy trái tim hắn. Nhưng Thường đại thiếu gia thật sự là người như vậy sao? Nhìn bóng dáng thon thả kia dần biết mất, nụ cười trên gương mặt Thường Nhạc liền biến đổi. Hắn tả ác phun ra một câu, một ngày đổi một pháo. Nhà ăn dành cho giáo viên nằm trên tầng 2. Nơi này có thể nói là nhà ăn tự phục vụ, đủ các loại món ăn khác nhau được bày trong những nồi inox, món nóng món lạnh đều có cả. Bước chân vào nơi này, Thường Nhạc liền phát hiện, nơi này không khác lắm so với nhà ăn dành cho học sinh, chỉ có điều nhỏ hơn nhiều mà thôi, đương nhiên đồ ăn cũng được nấu lại. Thường Nhạc vừa bước vào nơi này thì có rất nhiều người nhìn hắn, ánh mắt họ dường như có chút kinh ngạc. Bởi vì bọn họ biết đây không phải là nơi học sinh có thể ra vào. Nhưng bọn họ cũng biết thiếu niên tuấn tú kia chính là Thường Nhà. Thường đại thiếu gia kiêu ngạo không ai bì kịp. Có thể nói hiện giờ trong học viện không ai không biết hắn. Tính sơ sơ thì số giảng viên học viện này cũng đến hơn 100 người. Lúc này đều đang ngồi chật cứng ở bên kia. Có điều nhìn qua thì có vẻ như là âm thịnh dương suy. Có rất nhiều bóng hình kiều diễm. Nhưng nhiều nữ giảng viên lại bất giác dùng mắt phóng điện. Thường Nhạc biết rằng ở nơi này cũng có không ít người hoặc là mê trai, hoặc là mê gái. Từ này có thể không chỉ dùng để hình dung thiếu nữ mà còn cho tất cả phụ nữ. Thường Nhạc, em có việc gì thế? Một nữ giảng viên trang điểm thanh tú đã bước tới gần, nhẹ nhàng hỏi Thường Nhạc. Bàn tay nhỏ nhắn không ngừng xoa bóp, cho thấy trong lòng vô cùng căng thẳng. Thật ngại quá, em tới tìm cô Tần Uyển, xin hỏi cô có biết cô Tần đang ngồi ở chỗ nào không? Quả là mặt trời mọc từ đằng Tây, Thường đại thiếu gia vĩ đại không ngờ cũng sẽ khách khí như vậy. Đương nhiên, điều này có quan hệ mật thiết với tố chất quân tử của hắn. Rất nhiều người thần sắc cổ quái nhìn hắn, đúng thật là có chút không quen. Thường Nhạc âm thầm buồn bực, bọn họ biết thân phận của mình. không cần nói là bước vào nhà ăn dành cho giáo viên, cho dù là bước vào nhà vệ sinh nữ, hiệu trưởng cũng không dám phạt mình, huống hồ là tìm siêu cấp mỹ nữ Tần Uyển. Chẳng lẽ là bởi vì đệ nhất nữ giảng viên của trường bị mình cua rồi? Thường Nhạc không ngờ lại có vài phần đắc ý. A mờ, Thường Nhạc, em nhìn kìa, nhiều khả năng là ở chỗ đông người tụ tập nhất. Em đi xem thử đi, xem chừng em còn chưa ăn cơm, tiện thể ăn chút gì đi. Hương vị đồ ăn ở đây cũng không tồi. Nữ giảng viên thân thiết mỉm cười với Thường Nhạc. Nhìn thế nào cũng thấy thiếu niên đẹp trai trước mắt này có chút u buồn, không giống như loại học sinh kiêu ngạo trong truyền thuyết. Cảm ơn cô. Thường Nhạc lập tức xoay người rời đi, bước về chốn đông người chật chội nhất. Trước mắt có ít nhất 5-6 bó hoa hồng tươi nằm trên chiếc bàn ăn dài, mà ngồi quanh bàn lại chỉ có hai nữ giảng viên xinh đẹp động lòng người nhất. Những điều này khiến Tần Uyển vô cùng chán ghét. Những gã đàn ông vô liêm sỉ kia, mắng thế nào cũng không đi. Bây giờ thì hay rồi, làm cô đến ăn cơm cũng không thoải mái. Nhưng cô cũng không tìm nổi lý do mắng người, bởi vì sau khi nghe ngóng, mấy nam giảng viên kia phát hiện Tần Uyển có quan hệ với Thường đại công tử nổi tiếng khắp trường, nên không người nào dám tới gây loạn. Hiện tại mọi mũi nhọn đều hướng về tiểu mỹ nữ ngồi bên cạnh cô, Trương Oánh. Cô Trương, hoa hồng của tôi, cô nhất định phải nhận lấy, đây tượng trưng cho trái tim tôi, cho tình yêu vô tư của tôi. Xin cô cho tôi một ánh mắt, một nụ cười đáp lễ, tôi đã vô cùng thỏa mãn rồi. Không hổ là giáo viên thiên tài, văn chương thật sự không tồi. Thường Nhạc chăm chú nghiền ngẫm nhìn đối phương, thấy kẻ đó đeo cặp kính đen dày cộp, cổ lại dài, rõ ràng một kẻ đuôi mù, cho xin đi, cũng không nhìn lại đức hạnh của mình đi. Hạng người này mà cũng muốn theo đuổi mỹ nữ, soi mặt vào nước tiểu trước đi. Trong lòng Thường Nhạc đã sớm khinh thường gã này cả trăm lần. Cô Trương, bó hoa hồng này tôi đã mất rất nhiều thời gian trong tiệm hoa để giúp cô chọn lựa đấy. Mỗi bông hoa đều vô cùng kiều diễm, cũng giống như cô Trương vậy. Chỉ có thành ý như thế này mới có thể xứng với tiên tử như cô. Tôi thề với trời, tôi đối với Trương Oánh là thật lòng, tôi sẽ yêu cô suốt đời. Lại có người mở miệng, thầy hứa, lời của thầy, cô Oánh đã nghe vô số lần rồi, đã sớm ghi nhớ trong đầu rồi, muốn quên cũng không thể quên được, thầy không cần mỗi ngày nói một lần, khiến chúng tôi ghen tị, ăn cũng không ngon. Vừa nhìn thấy người này, không biết tại sao Thường Nhạc lại cảm thấy đặc biệt chán ghét. Kỳ thật nói đúng ra, nam giảng viên này là người trông có vẻ thuận mắt nhất trong đám giảng viên kia. Không nhìn bộ dạng vênh váo đắc ý của anh ta, dường như trên đời này chỉ có mình anh ta là to nhất, anh ta dường như đã quên đi sự tồn tại của Thường đại thiếu gia. Đâu có, mấy người không cần ghen tị. Cô Tần cũng là một mỹ nữ, chỉ cần cho người ta cơ hội, nhất định sẽ có vô số người đàn ông sẵn lòng làm người lính đứng sau màn đợi cô, mà thứ tôi cần bây giờ chính là Trương Oánh cho tôi một cơ hội. Người đàn ông nhìn có vẻ hơi thuận mắt này không ngờ lại là đồ con lừa, mượn gió bẻ măng, mà phía dưới đã có không ít kẻ cười trộm rồi. Ý cười trên môi Thường Nhạc càng ngày càng đậm. Oánh, tôi theo đuổi em lâu như vậy, em không thể luôn từ chối tôi được. Chẳng lẽ em vẫn chưa cảm nhận được thành ý của tôi sao? Có lẽ là bởi vì có nhiều người nên gã kia đã bắt đầu kích động. Đây chính là lần đầu tiên tôi theo đuổi một người phụ nữ vất vả đến như vậy. Trước kia tôi chỉ dùng 3 bó hoa tươi đã chinh phục được rồi. Tôi đã tặng em hơn 100 bó hoa tươi rồi. Cũng may là nhà tôi cũng không thiếu tiền, nếu không tôi nhất định đã khuynh gia bại sản rồi. Gã này không ngờ có thể nói ra những điều như vậy, ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa rồi. Mà Thường Nhạc nghe thấy 3 từ không thiếu tiền thì trong ánh mắt lập tức lộ ra vài phần hưng phấn. Xin lỗi, hoa của anh tôi nhận được rồi, nhưng tâm ý của anh đúng là tôi không nhận nổi. Có lẽ thầy La đã hiểu sai rồi. Còn nữa, mời thầy La gọi tôi là Trương Oánh, đây mới là tên đầy đủ của tôi. Tuy sự kiềm chế dần dần trở thành một loại giày vò, nhưng sống trong nhà có gia giáo từ nhỏ khiến Trương Oánh vẫn cố không bùng nổ. Chỉ cần ám chỉ hết lần này đến lần khác cho mấy gã đàn ông ngu xuẩn này, cô căn bản cũng sẽ không thích gã. nhưng gã lại nghĩ đến từ này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không khỏi đỏ lên. Sao mình có thể nghĩ tới từ ngữ thô tục như vậy? Trương Oánh, em đừng đỏ mặt, tình yêu vốn là một loại bản năng, tôi biết em thích tôi, chỉ là đang xấu hổ thôi, nếu không thì lúc chúng ta gặp nhau, sao mặt em lại đỏ lên như vậy? Nhất định là em đã động tâm rồi. Hoa, tôi hạnh phúc chết mất. Lời nói của La Phi khiến Trương Oánh thiếu chút nữa té xỉu, mặt mình đỏ lên lại có thể khiến gã tưởng tượng ra nhiều như vậy, thật sự không thể không bội phục. Thầy La, em nghĩ thầy đã nghĩ sai rồi, Oánh đỏ mặt là vì em đã tới. Thường Nhạc chưa từng gặp tên nào dám thối như vậy, có điều để gã tiếp tục thối như vậy, bản thân mình e rằng sẽ không thoải mái. Thanh âm chào mời lại có chút lười biếng này khiến thân thể mềm mại của Tần Uyển khẽ run lên. Tên vô lại này, đến chỗ nào đều giống như trên đời chỉ có hắn là to nhất vậy. Em học sinh này, em chạy tới đây làm gì? Trương Oánh nhất thời còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị dọa sợ rồi. Em học sinh này lại dám chạy tới nhà ăn dành cho giáo viên, chẳng lẽ hắn không biết quy định của học viện kiêu tử? Thường Nhà, tên nhóc này giờ mới tới. Ồ, anh quan tâm bạn gái như thế này sao? Trương Oánh sắp bị phiền chết rồi, anh không biết sao? Thường Nhạc còn chưa mở miệng, thái độ Tần Uyển có chút khác thường, thậm chí còn nghịch ngợm nháy mắt. Trò chơi bắt đầu rồi, lời nói của cô giống như châm ngòi nổ, khiến rất nhiều người khiếp sợ, trong đó bao gồm cả nữ chính, tiểu mỹ nhân Trương Oánh. Thật ngại quá, về sau tôi sẽ bồi thường. Bảo bối, em không sao chứ? Không thoải mái sao? Luôn tự xưng là diễn viên xuất chúng, Thường Nhạc đương nhiên hiểu phải làm gì. Hắn cũng cố ý phối hợp để khai màn trò hay này. Giọng điệu đối với Trương Oánh lại ôn nhu như vậy, xem ra chắc có vài phần thân mật, khiến cho tất cả giảng viên trong nhà ăn đều choáng váng. Em không nên nói bậy nói bạ. Chúng ta còn có. Được, không cần sự quan tâm của em. Em đi quan tâm mấy bạn gái của em đi. Tiếp xúc với đủ loại ánh mắt cổ quái, Trương Oánh thiếu chút nữa bị trầm luân trong sự dịu dàng này, không chịu nổi sự dày vò ấy. Nhưng cô lại không biết giọng nói vô lực kia lại giống như ngữ khí làm nũng với bạn trai của một cô gái đang ghen tuông. Trương Oánh, em không nên như thế. Thường Nhạc tuy có hoa tâm một chút, nhưng đã theo đuổi em lâu như vậy, quan hệ cũng tốt như vậy, em không nên vội vàng chia tay. Lại nói, nhìn thế nào cũng thấy em ấy hơn cái đầu heo kia. Tần Uyển lại tát nước theo mưa, châm thêm mồi lửa để xem kịch vui, hy vọng mồi lửa này sẽ cháy càng ngày càng mạnh. Ầm một tiếng, Trương Oánh quả nhiên không chịu nổi lời nói của Tần Uyển, thiếu chút nữa té xỉu, lại được Thường Nhạc lập tức đỡ dậy, cả người vừa vặn lại nằm trong lồng ngực hắn. Loại tiếp xúc thân mật này kích thích bao sóng tình yêu cô trò giữa hai người cũng quá khoa trương đi, trước mặt nhiều người lại có thể thắm thiết như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, hôn. Phải biết xâm nhập nhưng vở kịch vẫn chưa kết thúc. Dưới ánh mắt động lòng người ngầm cổ vũ của Tần Uyển, Thường Nhạc bắt đầu diễn phân cảnh tình yêu mà mình đóng vai một gã nhiệt tình sục sôi, gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại, ngọc ngà của Trương Oánh. Thường Nhạc có chút mê hoặc,